còn sống chẳng đánh chết được chúng ta. Hay là chết rồi mới giỏi hơn à? Phương Đại Xuyên phía sau vội úi úi úi. Thảm thiết kêu lên, cậu đừng gở mồm thế. Vâng vâng, Lý Thư Niên không quan tâm. Mải nói chuyện, hai người đã lên tới tầng 3. Đêm ngày thứ nhất, hai người cũng từng lên tầng 3 điều tra tình hình. Tầng 3 có 4 phòng, vẫn phải quẹt thẻ để mở. Chỉ là không biết thẻ phòng ở đâu. Nhưng kỳ lạ là, lần này đi lên từ góc phòng Lý Thư Niên thì tầng 3 lại là đường cụt. Một cánh cửa gỗ nạm đồng chạm trổ chặn trước mặt hai người. Phương Đại Xuyên một tay ôm chặt eo Lý Thư Niên, tay còn lại nắm chai rượu rỗng mang theo bên người. Run rẩy bảo, là đây hả, Dương Tụng nhìn thấy ma sau cửa này hả? Lý Thư Niên vỗ vỗ cánh tay hắn. Không có ma đâu, đừng sợ, y cắm chìa khóa đồng vào ổ khóa. Nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa gỗ cũ kỹ vang lên kèn kẹt. Từ từ mở ra, hoang đảo trên biển, biệt thự ngắt điện, cửa gỗ kèn kẹt, chẳng biết thứ gì nấp phía sau. Cảnh này rất giống mở đầu phim kinh dị. Phương Đại Xuyên căng thẳng quá đỗi. Bắp chân bắt đầu chuột rút dâm ran. Hắn không thể không nhớ lại mấy phim kinh dị từng xem. Hitchcock, Son F. Cunningham, James Wan, càng nhớ càng sợ càng nhớ, cánh cửa chậm chậm mở ra. Bên trong tối thui, ánh sáng duy nhất chỉ phát ra từ cây nến trên tay Lý Thư Niên. Phương Đại Xuyên không dám bước vào, bặm môi giữ chặt Lý Thư Niên. Hai người như kẻ xâm lược đến từ thế giới khác, nín thở quan sát căn phòng bí mật nọ. Căn phòng bài trí rất trống trải, rèm quây kín bốn phía. Ngoài ra chẳng còn gì, nhưng đầu bên kia hình như còn một cánh cửa khác. Lý Thư Niên nắm tay Phương Đại Xuyên, kéo hắn lại gần cửa. Bàn tay Phương Đại Xuyên ướt nhẹp, run run rẩy rẩy. Lý Thư Niên chợt thấy xót xa, y quay lại, đặng định bảo thôi chúng ta về đi, không xem nữa, thì một tia sáng sắc lạnh lóe lên lướt qua khóe mắt y, cẩn thận. Lý Thư Niên không kịp nghĩ ngợi, quay lại ôm chầm lấy người phía sau, dùng tấm lưng mình che chắn cho hắn. Xoảng một tiếng dài, thứ gì đó nặng nề đập xuống sàn. Phương Đại Xuyên sợ run cả người. Hắn vội vàng đẩy Lý Thư Niên ra. Giáo giác nhìn quanh, là một giá nến rất cao. Trái tim Lý Thư Niên điên cuồng nảy lên trong ngực. Tại khoảnh khắc đó, nỗi sợ như nọc độc tiêm vào máu thịt, vươn ra toàn thân, sau đó toàn bộ dồn vào tim y. Y định thần một lát, bất đắc dĩ cười nói. Tại anh đấy, anh tạo không khí quá, báo hại tôi giật mình. Hai người hợp sức nhấc giá nến nặng nề trên đất lên. Lý Thư Niên dùng cây nến nhỏ trong tay dẫn lửa sang. Ngọn nến cao lớn cháy phừng phừng, xung quanh bừng sáng hơn hẳn. Hai người quan sát căn phòng, cảm giác nhẹ nhõm hơn nhiều. Căn phòng này rất hẹp, không có đồ đạc gì. Lý Thư Niên bước nhanh qua phòng, đánh giá cánh cửa nhỏ tăm tối nọ, cửa khép hờ, Lý Thư Niên tiện tay đẩy ra, vẫn là một căn phòng hẹp. Lý Thư Niên thăm dò nhìn quanh, bất giác cứng người, trong phòng sáng đèn, ánh đèn chập chờn chớp lóe. Người nọ nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng vẫn không nhúc nhích, máu nóng trong người Lý Thư Niên đông cứng lại, không có bóng, người nọ quay lưng về hướng cửa. Khoác áo choàng đen, Lý Thư Niên chặn Phương Đại Xuyên đang định bước tới. Hắn cũng không dám thở mạnh, chừng chừng nhìn động tác của người nọ. Hơi thở dồn dập cơ hồ thổi tắt nến. Không khí tràn ngập thứ mùi chẳng lành, kèm theo mùi thối giữa mục nát và mùi tanh của biển. Khiến Lý Thư Niên phải vã mồ hôi. Một người một ma, cách nhau một cánh cửa. Cách chương.